Hồ hoặc Hồ Tâm, chương 69, Tâm sự mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả có lời muốn nói ngày mai chương sau sẽ có đăng hai phiên ngoại, 100 câu hỏi về tình yêu thê thê. Gồm Hồ Lệ Khanh và Hồ Chu Kính, ngoài ra còn có Xích Hồng và Vương Quả Phụ. 100 câu hỏi sau bộ tiểu thuyết chính là phiên ngoại nhỏ, bình thường sẽ áp dụng 100 câu hỏi, nội dung sẽ hỏi về yêu và những điều e thẹn. Trước kia chưa có làm qua, bây giờ cảm thấy cũng có ý nghĩa, vì vậy sẽ làm một chút. Phiên ngoại sẽ không liên quan đến chuyện, có thể mua cũng có thể không cần mua. Chương 55 bị ẩn mời bấm vào chỗ này xxx. Khụ khụ, đây là chương cuối cùng rồi, sẽ viết thêm một chút cảm nhận đoạn sau tôi cũng sẽ viết cảm nhận cùng mọi người vui vẻ chia sẻ bộ tiểu thuyết vui vẻ này. Bộ tiểu thuyết này tôi hiếm thấy được mình kiên trì không ngừng cày vê chỉ hơn một tháng liền kết thúc tiểu thuyết nhanh chóng, có lẽ sẽ làm một bộ chuyên nghiệp, trong đầu cũng đã nghĩ ra rồi, động lực cũng đã đến. Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện đơn giản này, Hồ Lệ Khanh xinh đẹp phách lối cùng Hỗ Chu Kính nghiêm túc lãnh tĩnh, đây là CP kiểu mẫu mà tôi thường xài, có thể thấy trong chuyện, nhưng cũng hết cách rồi, vì sự dễ thương này đã đâm trúng tôi, vì vậy không còn tự chủ được nên. Ngoài ra liên quan đến, nữ sinh tử, cái này cũng là thử nghiệm mới. Vẫn là câu nói kia, đây là điểm dễ thương của tôi, nếu như bạn không thích có thể đi ra. Liên quan đến đạo văn, tôi biết là sau khi bộ này kết thúc rất nhanh sẽ xuất hiện Bai Du Chư Giao, Mo Chao, Pai Pai, Bai Du Un Cô Chơ Si ở những chỗ này. Hy vọng mọi người có yêu mến hay muốn in lại bộ này liền chú ý vài chi tiết. Một, tên tác giả không nên viết sai chữ. 2. Không được đăng vào những chỗ không phải dành cho GL. 3. Nếu như sau này bạn giàu rồi nhớ viết rõ là ủng hộ cho tác giả, còn nhớ thì quay về cho một like và giải hoa. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Dần dần, từ chỗ này tôi cũng hiểu được câu nói, nếu như tâm cô ấy không thuộc về bạn, thì bạn có tự hành hạ chính mình cũng không cách nào có được lòng cô ấy, nhưng nếu như có người yêu bạn, thì bạn nên đối với cô ấy 100. Thật là tốt, quý trọng và yêu mến cô ấy, khiến cô ấy không thể bỏ bạn được. Tôi tin là tôi không thể giữ người trong thiên hạ, tôi có thể giữ được mọi người là đủ rồi. Cảm ơn mọi người ủng hộ 2 tháng qua, mọi người từ nhỏ đến lớn, cho tôi thêm nhiều dũng khí và khích lệ. Tác giả lấy hư vinh làm thức ăn, động vật khẩu vị của cô ấy không lớn, thỉnh thoảng cho một ít thức ăn là đủ rồi. Thời gian quảng cáo, nếu như là lần đầu mọi người đọc tiểu thuyết của tôi, thì follow tác giả, sau này có thể cập nhật thêm nhiều bộ tiểu thuyết mới, cũng cho tôi chút lòng tin. Nếu bạn còn yêu thích thêm những tiểu thuyết khác thì nhấn nút follow, sau này sẽ có tin nhắn chuyện mới. Bên dưới là tiểu thuyết về sắp có, chỉ cần nhấn vào hoan nghênh like cảo. Hoan nghênh like, tiếp tục đăng mới không phải tiểu thuyết VIP, nhấn vào hạ oa đích là cốt siêu a de Lego. Hoan nghênh mọi người tới follow và inbox, comment, hôm nay tôi cũng mệt lắm rồi, tay và eo không chịu nổi nữa rồi, mọi người ngủ ngon, chúc mọi người ngủ ngon. Hôm qua 9 giờ hơn tôi mới lên giường nằm, vốn dành một tiếng đi ngủ để kết thúc chương mới, không nghĩ tới lại không ngủ được, ngủ quên tới 9 giờ sáng mới dậy, khi đó máy tính vẫn còn mở, hơn nữa là mở suốt đêm. Hôm qua ngủ nằm mơ thấy tuyết rơi nhiều mùa đông che hết cả cửa bên ngoài, dựa vào bạch hổ ngủ, vô cùng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng mọi người cũng có được giấc mộng đẹp như vậy. Ngủ ngon, ngày 15 tháng 7 năm 2010. Tam, 1:21:20, Ninh 3, BR, GT, Editor túm quần thì đây là tâm sự mỏng của tác giả, các bà đừng lầm lẫn là do edit tôi thành tác giả là được, đừng có nói ao với tôi hay là ao ơi mau viết chép mới đi nha. GT, cách chương.